Bẻ cong ảnh đế cong. Chương 73, góc truyện audio.com. Chấm, tốt, vậy buổi họp báo đến đây là kết thúc. Gian đưa mắt ra hiệu cho MC. MC lập tức hiểu ý. Trên sân khấu Kỳ Du nhẹ gật đầu với các phóng viên phía dưới. Đứng dậy chuẩn bị đi xuống. Bên dưới các phóng viên dù chưa thỏa mãn, nhưng cũng không có bất mãn gì. Dù sao những tin tức có được này cũng không tệ chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, cánh cửa hội trường bị đẩy ra, mấy phóng viên đứng ở gần cửa vừa định than phiền mấy câu. Khi ngẩng đầu thấy người vừa đến thì đột nhiên sững sờ. Kỳ Du, người đàn ông từ ngoài cửa xông vào vẻ mặt âm trầm. Con mắt khóa chặt vào người Kỳ Du đang chuẩn bị rời đi. Toàn bộ hội trường sững sốt 2 giây. Sau đó tất cả các phóng viên đều như điên mà bắt đầu cầm ống kính. Tiếng đèn flash tách tách thi nhau vang lên, toàn bộ tiêu điểm đều tập trung đến hai người này, nhân vật chính của tin tức nóng nhất hiện tại, Thành Mân và Kỳ Du. Sau khi Gian nhìn thấy người đến là ai trong lòng cũng kêu một tiếng. Lộc bộ, mặc dù anh ta biết lý lẽ đứng về phía mình, nhưng không thể đảm bảo tên Thành Mân kia bị ép buộc sẽ nói ra những lời linh tinh gì đó. Cho dù không phải sự thật. Nhưng bị phóng viên viết ra cũng là chuyện phiền toái không nhỏ. Đi, đi thẳng về hậu trường. Gian đẩy vai Kỳ Du, ra hiệu cho anh không cần quan tâm. Nhưng Kỳ Du lại tránh tay Gian. Dừng bước, phóng viên trong hội trường tự phát đặt câu hỏi cho Thành Mân. Gương mặt Thành Mân không thay đổi đi thẳng về phía sân khấu. Không còn phóng viên chủ động tiến lên đặt câu hỏi. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần xem trò hay. Tình huống này trong giới giải trí cũng rất khó gặp một lần. Đã từng là đồng đội cùng sóng vai náo loạn cho đến tình trạng hiện giờ. Tất cả mọi người đều muốn biết sự thật, muốn biết vở kịch này sẽ có kết thúc như thế nào. Thành Mân đi tới trước sân khấu, dừng bước, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Kỳ Du. Thần sắc của Kỳ Du vẫn bình tĩnh. Như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường, vẻ mặt không sao cả này khiến Thành Mân không nhịn được âm thầm nghiến răng. Thấy hai người đều tư tốn không mở miệng, các phóng viên vây xem dần dần không kìm nén được, có một người to gan chủ động đặt câu hỏi cho Thành Mân. Hôm nay cậu đến buổi họp báo của Kỳ Du là muốn làm sáng tỏ điều gì sao? Có liên quan đến đoạn ghi âm trên Weibo kia, là biên tập hay là... Không phải, ngoài dự đoán là Thành Mân lắc đầu, đoạn ghi âm kia là thật, xung quanh lập tức ồn ào. Không ai ngờ đến Thành Mân sẽ chủ động thừa nhận, ngay cả Kỳ Du cũng không ngờ tới. Hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày, Gian cảm thấy không nói lên lời, nhưng anh ta nhìn thấy vẻ mặt không thèm để ý của Thành Mân. Luôn có dự cảm xấu, vậy nên, 3 tháng trước lộ ra những tấm hình đó căn bản không thể chứng minh quan hệ giữa cậu và Kỳ Du đúng không? Vậy những gì trước đó cậu nói về chuyện của mình và Kỳ Du đơn giản chỉ bịa đặt đúng không? Trước đây là cậu cố ý hãm hại Kỳ Du sao? Tại sao hôm nay cậu lại chủ động thừa nhận, cậu muốn nhận được sự tha thứ của Kỳ Du và fan sao? Đối mặt với những vấn đề của các phóng viên hùng hổ xung quanh, Thành Mân lạnh lùng cười cười, chậm rãi mở miệng, cũng không hẳn tất cả là bịa đặt, ít nhất, trước đó còn ở Miracle tôi vẫn luôn thích Kỳ Du, cuối cùng có lẽ vì anh ta không chịu được nên mới rời khỏi Miracle. Vấn đề này chắc hẳn là thật nhỉ, lúc nói mấy câu này Thành Mân đều dùng ngữ điệu không sao cả. Mà phóng viên xung quanh lại cực kỳ kinh ngạc vì hướng phát triển cầu huyết này. Bọn họ hết nhìn Thành Mân, lại nhìn Kỳ Du, muốn từ nét mặt của hai người tìm ra manh mối gì đó. Mặc dù Kỳ Du vẫn là dùng bộ mặt băng sơn vạn năm, nhưng nói trong lòng không kinh ngạc thì là giả, vừa rồi không dựa theo bản thảo mà bên phòng quan hệ xã hội đã soạn sẵn để trả lời. Chính là nghĩ đến việc mình và Thành Mân đã từng cùng nhau phấn đấu trong một tập thể. Không có ý định nói ra tất cả chân tướng. Nhưng không nghĩ tới chính Thành Mân lại là người thẳng thắn thừa nhận như vậy. Kỳ Du không rõ, Thành Mân làm như vậy đối với cậu ta có gì tốt. Đã đến mức này tôi cũng không còn gì để giấu nữa. Thành Mân nhún vai, đúng rồi, còn một tin tức nữa. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một chút. Các phóng viên đều tỏ ra rất phấn khích. Tất cả mọi người chờ mong Thành Mân có thể tiết lộ thông tin gì. Chỉ cần đề tài này thì tạp chí bên mình sẽ bán chạy được vài ngày rồi. Gian cảm giác được mọi việc đã không còn trong tầm kiểm soát. Anh ta có hơi bất an nhìn Kỳ Du một cái. Lại thấy gương mặt lạnh lùng của đối phương vẫn không hề thay đổi. Lúc này Thành Mân cũng đã dồn tất cả sự chú ý lên người Kỳ Du. Cậu ta nhìn Kỳ Du chằm chằm, thử từ trên người đối phương tìm ra chút gì đó của năm đó lúc còn chưa xuất đạo. Lần đầu tiên gặp mặt tại giải trí hải âm, hình bóng của thiếu niên trong nóng ngoài lạnh, nhưng Thành Mân thất bại. Kỳ Du đối mặt với mình lúc này, trong mắt đều là đề phòng, mà trước đó rất lâu, trong mấy lần gặp mặt kia, lúc Kỳ Du đối mặt với cậu ta đã lộ ra vẻ xa cách và thất vọng. Kỳ Du kia, đã từng chẳng có khúc mắc nào cùng nương tựa vào nhau ở sau đài. Trong các hoạt động lúc nào cũng ngang ngược muốn cùng làm việc với mình. Đã không còn, cuối cùng Thành Mân đã nhận ra sự thật này. Cậu ta nhìn Kỳ Du, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hủy diệt anh, trên chiếc xe công tác tràn ngập hơi lạnh, Bùi Thước dùng chăn lông quấn quanh người tựa vào bên cửa sổ ngủ say. Bỗng nhiên lại bị ai đó dùng sức lay tỉnh, cậu dụi dụi mắt, nhìn về phía Fiona, nhanh vậy đã tới rồi à? Cậu nhớ rõ từ studio thành phố Gia Nam tới tòa nhà cao ốc NTV TV ít nhất cũng phải hơn một giờ. Xe chưa ngừng lại, mà Bùi Thước mới để ý tới sắc mặt của Fiona rất kém. Mấy phần buồn ngủ còn lại cũng lập tức biến mất. Cậu cẩn thận từng chút một hỏi. Làm sao vậy? Fiona hít sâu một hơi. Sau đó không nói một lời lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho Bùi Thước xem. Bùi Thước chỉ nhìn lướt qua. Lập tức liền trợn trừng đôi mắt. Thành Mân ở hiện trường vài chân. Kỳ Du và Bùi Thước đã bí mật hẹn hò một năm. Không chờ cậu nhấn vào xem, Fiona đã lấy lại di động, sau đó nghiêm túc chất vấn cậu. Đây là sự thật, Bùi Thước im lặng mấy giây, sau đó hơi khó khăn gật gật đầu. Cậu được lắm, Fiona bị làm cho tức đến nỗi xém chút nữa không nói ra lời. Ở sau lưng tôi hẹn hò yêu đương với Kỳ Du hơn một năm. Thế mà tôi phải từ tin tức bát quái mới biết được. Bùi Thước hơi luống cuồng. Lực chú ý của cậu cũng không đặt trên người mình. Chuyện này là sao? Buổi họp báo của Kỳ Du xảy ra vấn đề gì sao? Fiona quả thực đã bị thằng nhóc này chọc giận đến bật cười. Cậu vẫn còn quan tâm đến bạn trai mình. Tin tức này mà ầm ĩ bản thân cậu còn khó giữ đó biết không? Ánh mắt Bùi Thước tối sầm lại. Nhưng thái độ khác thường của cậu cũng không giảm, lại còn cố chấp truy hỏi. Tóm lại là sao vậy? Fiona lười nhác giải thích, đơn giản trực tiếp bảo cậu tự mình lên mạng xem. Mấy phút đồng hồ sau Bùi Thước đại khái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thành Mân đột nhiên xuất hiện trước lúc kết thúc buổi họp báo của Kỳ Du. Sau đó thừa nhận chuyện 3 tháng là do mình cố ý hãm hại. Cuối cùng tung ra chuyện của mình và Kỳ Du. Hiện tại trên các trang tin tức đều tràn ngập những tin liên quan đến chuyện này. Cựu đội trưởng Thành Mân của Miracle từng yêu say đắm Kỳ Tiểu Thiên Vương. Nhưng đối phương lại hướng tới nam tài tử mới nổi tên gọi Bùi Thước. Một câu chuyện cẩu huyết, yêu đơn phương không thành hãm hại đối phương. Sau khi đoạn ghi âm lộ ra ánh sáng thì thừa nhận tình cảm. Thành Mân chỉ mặt gọi tên Bùi Thước là bạn trai của Kỳ Du. Tính hướng của Kỳ Du lại lần nữa trở thành bí ẩn. Bùi Thước lại lần nữa nằm không cũng trúng đạn. Những tiêu đề kiểu này đâu đâu cũng có. Có người viết bài cho rằng cuối cùng Thành Mân vạch trần chuyện này chẳng qua là vì thu hút dư luận hoặc là kéo Kỳ Du xuống nước. Đây có lẽ là sự thật. Thậm chí bắt đầu tìm kiếm tin tức bát quái liên quan Kỳ Du và Bùi Thước. Mà các fan hâm mộ cũng loạn thành một đoàn. Tin hay không tin đều có. Nhưng rõ ràng đám fan của Thành Mân lại im lặng không lên tiếng. Sau khi thần tượng của mình thẳng thắn thừa nhận tất cả những việc trước đó gì mà. ảnh thân mật, đều là tự mình âm thầm giở trò. Cho dù là fan của Thành Mân muốn bảo vệ thần tượng cũng đều bất lực. Mà những fan trung thành của Miracle trước đây cũng tỉnh ngộ ra. Bắt đầu từ thái độ quá đáng của mình với việc Kỳ Du rời khỏi Miracle lúc trước. Cậu đang nghĩ gì? Bùi Thước bị hỏi có hơi sửng sốt. Cậu đối mặt với ánh mắt của Fiona. Một lúc lâu sau mới nói. Chẳng nghĩ gì cả, lúc đầu qua việc đoạn ghi âm bị lộ. Lời nói của Thành Mân đã không còn độ tin cậy cao nữa. Fiona cau mày, nhưng trước khi tung ra tin của hai người cậu ta lại thừa nhận tình cảm đối với Kỳ Du. Rất thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, vậy thì chắc chắn sẽ có người tin lời của cậu ta. Chấm, hiện giờ khắp nơi trên mạng đều là tin này, nhưng vận khí của cậu cũng khá tốt, đa số truyền thông vẫn đang tập trung vào chuyện giữa Thành Mân và Kỳ Du. Tin tức liên quan đến cậu cũng không lan rộng. Bùi Thước chần chờ, nhẹ gật đầu, Fiona thở dài, thật ra cô nên phát hiện sớm. Bắt đầu từ khi Kỳ Du và Bùi Thước qua lại gần gũi như vậy. Bắt đầu từ lúc Kỳ Du ra mặt vì Bùi Thước. Bắt đầu từ 3 tháng trước lúc tin tức xấu của Kỳ Du lộ ra lại nhất quyết không để Bùi Thước bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ, LT, tiến hóa hoàn mỹ. CT, còn chưa công chiếu, hậu quả còn chưa rõ ràng, nhiệt độ của cậu còn rất cao, mà, LT, kình ngữ, CT, cũng sắp hoàn thành, nội bộ có người xem thử đều tỏ vẻ rất hài lòng. Đã có mấy đại ngôn cao cấp liên hệ, Fiona nhìn Bùi Thước, hiện giờ tin tức này phát ra, trước mắt chỉ tính là một chút ồn ào, sẽ không có nhà đầu tư nào thật sự tin cậu và Kỳ Du là một đôi. Cho nên tất cả mọi người đều hy vọng ở cậu. Cậu hiểu chưa? Cậu sẽ không nói với tôi. Cậu còn muốn tiếp tục quan hệ với Kỳ Du đấy chứ? Nếu như tôi nói vậy thì sao? Bùi Thước im lặng mấy giây. Rồi ngẩng đầu lên hỏi. Fiona như không thể tin vào tai mình. Kinh ngạc nhìn Bùi Thước. Hơn nửa ngày mới nói. Cậu điên rồi sao? Vẻ mặt này chẳng khác gian là bao. Bùi Thước còn muốn nói gì đó. Fiona lại có vẻ như không chịu được mà đưa tay ra hiệu. Dừng lại, bây giờ đầu óc của cậu không được tỉnh táo. Tôi sẽ không thảo luận với cậu về chuyện này. Mấy tháng nữa là, LT, kình ngữ, CT, khởi chiếu, nhân viên của giải thưởng điện ảnh Kim Bách đã liên hệ rồi. Nghĩa là sao cậu hiểu chứ? Không đợi Bùi Thước trả lời. Fiona không cần suy nghĩ đã ra lệnh. Mấy tháng tới đây cậu phải chống đỡ tốt cho tôi. Cho dù là vì các cậu sau này, đoạt được một giải thưởng cũng cực kỳ quan trọng. Khách chương.